Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 10, mượn sức ông trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bán cần đi rồi, Trình Kiều Nương liền đứng ở dưới hành lang làm cho một thiếu nữ đêm tối bước vào sân quan chủ này, dù là biết rõ có hán tặc ở bên trong, có bao nhiêu người can đảm là mi lẽ thường suy luận Trình gia có thân phận kinh người, tặc phụ tặc hán không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là trên đời này rốt cuộc còn có rất nhiều chuyện ngoài ý liệu phát sinh. Nếu không phải thời gian thật gấp gáp, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không biết khi nào thì mới có cơ hội, nàng cũng không muốn mạo hiểm. Bóng đêm cũng đến càng sâu, ngay cả gió đêm đều tựa hồ dừng. Nha đầu run rẩy nhận ly rượu, ngửa đầu một ngụm uống lên. Trong phòng vang lên tiếng cười, "Muội muội ngoan, muội muội ngoan." Mặt mày quan chủ hớn hở nói, một bên nam nhân vươn người thi lễ, "Tạ tiểu thư khoan dung, tạ tiểu thư khoan dung." Hắn cười nói, nha đầu đặt ly rượu xuống. Ta phải đi rồi, nàng run giọng nói, xoay người đi. Sắc mặt nam nhân có chút lo lắng, liều mạng nháy mắt ra dấu với quan chủ. Khó khăn lúc này gặp được tiểu thư này, cả người ngứa ngáy, sao có thể buông tha. Muội muội, quan chủ đưa tay giữ chặt nha đầu sợ tới mức phát run. Ai u, ngươi đây là, lạnh không? Quan chủ thấy phản ứng hoảng sợ của nàng, hỏi, lại nhìn bên ngoài. Hôm nay sẽ nóng thôi, buổi tối có chút lạnh, nam nhân ở một bên vội nói. Tiểu thư mặc áo mỏng chắc là lạnh, nói xong liền vội đến lấy cái đệm, lại châm ly rượu. Thoải mái ngồi xuống uống thêm rượu cho ấm áp, hắn ân cần nói, một bộ dạng háo sắc quan chủ thấy âm thầm cắn răng, hận không thể một cước đem nha đầu kia đá ra, lại biết không thể chính là lôi kéo cánh tay của nàng không buông. Sắc mặt nha đầu đều trắng, ta phải trở về, nàng nói, trở về làm gì, trời còn sớm. Quan chủ cười nói, nha đầu nhịn không được cắn môi dưới, muốn nói câu kia sao? Hiện tại có thể nói chứ, nàng không khỏi nhìn về phía ngoài cửa, trời muốn mưa ta phải quay về xem tiểu thư. Nàng run giọng nói, lời này vừa nói ra, nữ nhân cùng nam nhân đều sừng sốt chợt đều cười rộ lên. Làm sao trời mưa trời hôm nay đẹp, nam nhân cười nói, tiếng cười chưa dứt đột nhiên một tiếng sét nổ vang, bầu trời đêm giống như bị xé rách hiện lên tia sáng. Trong phòng hai nữ nhân sợ tới mức hét lên một tiếng, nam nhân cũng ngây người cảm thấy được bên tai rầm rầm, vừa dừng một trận nghe bên ngoài tiếng sấm liên tục ong ong từ phía chân trời. Tiểu thư nhà ta sợ nhất sét đánh, ta phải nhanh đi xem. Nha đầu hô, gạt tay quan chủ ra liền xông ra ngoài. Quan chủ cũng không ngăn trở nữa, vội vàng kêu các tiểu đồng thu thập những thứ phơi bên ngoài. Mưa to đã bắt đầu rơi xuống. Nha đầu chạy một hơi về trong viện, chỉ cảm thấy tim đều theo cổ họng vọt ra ngoài, liếc mắt một cái thấy Trình Kiều Nương đứng dưới hành lang. Tiểu thư, nàng không khỏi rơi nước mắt trong lòng thế nhưng không thể nói rõ là vui mừng hay là bi thương. Quả nhiên trời mưa rồi, quả nhiên trời mưa rồi, ngà ông trời cũng, này tiểu thư là hô phong hoán vũ sao? Trình Kiều Nương vươn tay, ngăn cản nàng. Vẫn chưa xong, nàng nói, nha đầu dừng khóc ngẩng đầu nhìn nàng, Trình Kiều Nương đưa tay đưa qua cái gì đó. Con diều, tiểu thư, nha đầu khó hiểu hỏi. Bên ngoài tiếng sấm liên tục một tiếng tiếp theo một tiếng, hạt mưa cũng càng lúc càng lớn. Ngươi hiện tại đỡ ta qua bên kia, Trình Kiều Nương nói, nha đầu hít vào một hơi, trọn tròn mắt. Tiểu thư, không thể. Nàng bắt lấy tay Trình Kiều Nương hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất có chuyện gì, nàng tốt xấu hành động tự nhiên có thể chạy có thể dãy giụa, chỉ tiểu thư chính là hoàn toàn không năng lực phản kháng. Người đưa ta qua, sau đó lấy cớ đi ra. Trình Kiều Nương nói tiếp, nha đầu quả thực ngây người nghe. Người đừng nói chuyện, không còn thời gian rồi, lập tức phải đi rồi, hiện tại, nghe ta, người không cần nghĩ không nên hỏi, chỉ phải nhớ kỹ lời ta sắp nói, dựa theo ta nói đi làm, một câu từng bước một chút cũng không được sai. Trình Kiều Nương không cho nàng lại có cơ hội khóc lôi kéo cánh tay của nàng tỉ mỉ nói. Sai lầm rồi một chút chúng ta liền chết, nha đầu nhìn nàng cả người run rẩy gắt gao im miệng. Nha đầu đỡ Trình Kiều Nương đi vào sân bên này thì cuồng phong nổi lên tiếng sấm càng ngày càng dày đặc. Đạo cô tiểu thư nhà ta sợ sét đánh, sét này quá lợi hại rồi. Nha đầu run giọng nói. Quan chủ cùng nam nhân trong phòng đều ngây người, không thể tin nhìn nha đầu đi mà còn trở về, càng vui sướng ngây ngất chính là ngốc tử kia cũng đã tới. Dưới ánh sét bên ngoài điện, bóng dáng ngốc Kiều Nương như ẩn như hiện càng phát ra mê người. Núi này luôn luôn như thế, đừng sợ, lập tức qua. Quan chủ lấy lại tinh thần vội nói, một mặt vội mời các nàng ngồi. Nha đầu vâng một tiếng, giúp đỡ Trình Kiều Nương ngồi xuống ở cái đệm, mình mới chịu ngồi, nhớ tới cái gì. Ai nha ta đã quên đóng cửa sổ, nàng nói, xoay người bỏ chạy đi ra ngoài. làm cho quan chủ chưa kịp nói để tiểu đồng đi, nha đầu đã không thấy bóng dáng rồi. Nàng định đứng dậy, lại bị nam kia nhân kéo lại. Đêm nay ngươi canh chừng nha đầu kia, hắn thấp giọng nói, âm thanh tuy rằng thấp chỉ là cũng không cố ý giấu. Một ngốc tử có gì phải giấu, quan chủ sừng sốt thấy tầm mắt của người này, tầm mắt mê đắm từ đầu đến cuối đều lạc ở trên người ngốc tử đang ngồi im lặng một bên. Ngươi, nàng nhịn không được dựng thẳng mi, không phải đã nói hiện tại không được sao, đều con mẹ nó đưa lên cửa rồi, còn không được, ta không phải nam nhân. Nam nhân tức giận nói, lay nữ nhân một chút, sấm sét này, quả thực là ông trời cho cơ hội, nếu không phải, đây chính là cũng bị sét đánh à, hắn nói xong đứng lên, đi đến chỗ Trình Kiều Nương. Trình Kiều Nương lúc này cũng đứng lên, dọa nam nhân dừng chân. Quan chủ cũng sừng sốt cùng nam nhân ngơ ngác nhìn ngốc tử đi đến bên cửa sổ, đưa tay ba đẩy ra cửa sổ, cuồng phong mang theo mưa ào vào thổi chúng màn bay loạn. Ai ai, đừng mở cửa sổ a, quan chủ vội hô. Thích thú, Trình Kiều Nương xoay người nhìn nàng nói, mỉm cười. Nụ cười dưới ngọn đèn này cười làm nam nhân thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, hắn đưa tay liền ngăn quan chủ đi qua. Được thích thú, liền chơi thôi. Hắn run giọng nói, một phen bỏ ra quan chủ, mình nuốt nước miếng đi đến bên người Trình Kiều Nương, ba một chút lại đẩy ra cửa sổ bên cạnh. Trình Kiều Nương lại nở nụ cười. Thích thú, nàng nói, nam nhân mừng rỡ, này, ta chơi cùng tiểu thư được không? Hắn run giọng nói, Trình Kiều Nương nhìn hắn, gật gật đầu. Nam nhân vui mừng thiếu chút nữa bay lên, nhìn lung tung trái phải, chạy vài bước đến cạnh cửa, một phen đẩy ra. Lúc này mưa lớn, trong khoảnh khắc trên mặt đất đã ngập nước. Quan chủ tức giận cắn răng, các ngươi đừng làm rộn rồi được chưa? Mưa to, nàng hô, này còn có thể ở đây sao? Nam nhân lúc này đã muốn thử thăm dò đi kéo tay Trình Kiều Nương, cả người cứng. Không cho ngươi ở lại, ngươi mau đi ra, giữ chân nha đầu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hắn khàn khàn nói, một mặt nuốt nước miếng, ánh mắt dừng ở trên bộ ngực Trình Kiều Nương, ngốc hay không ngốc, chỗ nào nên to đều to hơn rồi. Nữ nhân tức giận hận không thể đạp chết nam nhân này, đi gấp làm dưới chân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lạch cạch hai tiếng, cuồng phong làm hai cành cây khô gãy va vào cửa sổ cùng với trên cửa, dọa hai người nhảy dựng. Gió thật lớn, đem dây thừng thu bổ nhà bên kia đều quất xuống dưới rồi. Nữ nhân nói, nam nhân liền cũng hướng ra phía ngoài nhìn, thấy theo hướng gió, hai cái dây thừng lắc lắc lắc lắc, một cây lướt qua cửa sổ suý tiến bên trong đến. Trình Kiều Nương nhấc chân đi ra ngoài. Ai ai, nam nhân lấy lại tinh thần vội hô, đừng đi ra, trời mưa sét đánh đấy. Trình Kiều Nương đã bước vài bước đến trong viện, mưa như chút nước, Trình Kiều Nương nháy mắt liền ướt đẫm, nước mưa khiến nàng tựa hồ không thể thở. Tiểu thư, trong mưa có tiếng nha đầu mơ hồ truyền đến, mau vào, quan chủ cũng nghe được mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa viện nha đầu kia chạy tới, vội hô. Các ngươi mau vào, này mưa to sấm sét ở bên ngoài khả không được đâu. Nói xong câu đó, không trung vang lên một tiếng sấm, làm đồ đạc phòng ở đều rung lên, mặt đất cũng đang rung, thân mình nàng cũng đang run rẩy. Thân mình run rẩy, ngay sau đó sét đánh ba tiếng vang ở bên trong phòng tản ra, nữ nhân theo bản năng quay đầu lại thấy bên cửa sổ trên mặt đất dựng đứng một quả cầu lửa. Đây là cái gì? Quan chủ thét chói tai, đang muốn vọt vào trong mưa kéo tiểu thư ướt đẫm trở về, nam nhân cũng theo bản năng nhìn đã qua. Lúc này dưới chân núi, đại huyền diệu quan bên trong cũng vang lên thét chói tai. Sư phụ, mau nhìn a, tiểu huyền diệu xem ra bị sét đánh rồi. Hai đạo cô trực đêm ở chính điện nhìn bên ngoài phát ra tiếng thét chói tai. Trong đêm mưa trên bán sơn một đạo thiên lôi tựa hồ là theo phía chân trời hạ thẳng xuống, thẳng tắp bổ vào trên nóc nhà tiểu huyền diệu quan. Oanh một tiếng, cầu lôi nổ tung, phốc phốc hai tiếng, hai người trong phòng đã cháy đen nằm ở trên mặt đất. Tiếng sấm ở không trung liên tiếp nổ vang, một ánh lửa ở trên nóc đạo quán phát ra, lửa bốc lên, con diều quấn quanh cây gậy sắt trên đỉnh phiêu diêu phần phật rung động trong gió tức thì bị đốt cháy, rơi xuống cùng phòng ốc bị thiêu đốt hỗn làm một thể. Cách chương.